Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, Giang Châu loạn. Địa tiên càng, Phùng Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. Không được, vì sao không được? Bọn hắn trong thành liền 4.000 người. Thật làm, chúng ta còn sợ hắn a? Dương Hiểu Vĩ đại ca rất xung động trở lại. Không phải ai sợ ai vấn đề. Phùng Lỗi lười nhác giải thích, chỉ ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê. Trầm mặc sau một hồi nói ra, lại để cho Hạ Trùng đàm luận một lần. Nếu như còn không được, vậy tự ta giải quyết. Ngươi không quan tâm, các ngươi chính là quá nuông chiều Ngô Thiên Dận. Hắn một cái lão lôi tử xuất thân, thủ hạ một bang, chấm ngoặc kép, hắn muốn không được, liền sẽ không có tư cách ngồi ở trên bàn đàm phán. Ngươi muốn đi, ngươi liền sẽ không ở chỗ này cùng ta cầu nháo. Phùng Lỗi nhíu mày khiển trách, đừng bảo là những thứ vô dụng này. Đầu ta đau, đối phương bị oán xuống đài không được. Sắc mặt cực kỳ khó coi nơi nới lỏng cổ áo. Cũng liền không có lại nói tiếp. Ban đêm, hơn 9 giờ, khu 7 thế chiến thứ 2 khu, Hứa Hệ thứ 5 dã chiến sư, bộ binh 2 đám. Tại thông qua những bộ đội khác khu vực phòng thủ về sau, đi tới Giang Châu đường sắt nhà ga bên trong, nhị đoàn trưởng Trương Chính Tài đứng tại tiếp hóa khu trong đại viện, thấp giọng hướng về phía phó đoàn trưởng nói ra, trước không nên động, chờ điện thoại. Vâng, phó đoàn trưởng gật đầu. Ước chừng qua 5 phút về sau, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Trương Chính Tài đi đến một bên, đứng tại một chỗ khung sắt phía dưới, theo nút trả lời. Uy, sư trưởng, tình huống thế nào? Đệ ngũ sư sư trưởng thấp giọng hỏi một câu. Hết thảy bình thường, chúng ta nội bộ tiếp ứng bộ đội cũng liền vị. Trương Chính Tài hồi, vậy liền làm đi. Đệ ngũ sư sư trưởng lập tức trở về một câu, phải nhanh, không cần cho đối phương thời gian phản ứng. Minh bạch, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Chính Tài quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức đi đến xe cho quân đội bên cạnh, theo trong xe cầm lấy bộ đàm quát. Nhất doanh, vũ trang tiếp quản đường sắt nhà ga. Hai ba doanh, hướng trong vùng chủ yếu giao lộ thẳng tiến, tiến hành quân sự phong tỏa. Bốn doanh theo ta đi. Nhất doanh thu được, nhị doanh thu được. Ngoặc kép ngoặc kép. Bộ đàm bên trong truyền đến thường xuyên đáp lại thanh âm. Trương Chính Tài truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về phía phó đoàn trưởng nói ra. Nhanh, cho ta biết quân tại Giang Châu đóng giữ doanh. Lập tức chấp hành tiếp quản kế hoạch. Vâng, phó đoàn trưởng lập tức trở về một tiếng. 30 giây sau, Giang Châu nhà ga bên trong, một cái doanh binh sĩ xông ra tiếp hóa khu. Có kế hoạch, có tổ chức hướng bốn phía tán đi. Trong sân ga, căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Một tên đại đội trưởng bưng súng máy, hướng về phía đứng ở giữa nhân viên công tác hô. Tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Quân ta dựa theo thượng tầng mệnh lệnh, vũ trang tiếp quản nơi này. Đường sắt hạng mục là tam đại khu cùng hạng mục. Cũng chính bởi vì hạng mục này, Tần Vũ đoàn đội mới bước ra cất cánh bước đầu tiên. Mà tam đại khu tại xác định hạng mục trước đó, cũng là trải qua rất dài một đoạn thời gian cãi cọ cùng đánh cờ. Lúc ấy trao đổi kết quả cuối cùng là, đường sắt hạng mục sau khi hoàn thành, tam đại khu sẽ thông qua đấu thầu phương thức, đem dọc tuyến đường sắt, phân khu vực, từng nhóm nhận thầu cho phụ trách nhận xây đường sắt một chút tập đoàn công ty. Làm như vậy là vì thể hiện công bằng, bởi vì đường sắt là tại ở khu quy hoạch bên trong. Vậy ngươi để khu 8 đến phụ trách quản lý, khu 9 cùng khu 7 khẳng định không làm. Vì lẽ đó, đem đường sắt bao bên ngoài là tương đối cân bằng thủ đoạn. Bất quá những vật này đều chỉ là trên mặt, bởi vì trên thực tế có thể trúng ngọn công ty, tất cả đều là có bối cảnh chính trị, cũng tỉ như lúc trước Tần Vũ. Hắn chính là dựa vào Cố Hệ, thế chiến thứ 2 khu, cùng Trần Hệ các loại quan hệ, mới lấy được một bộ phận đường sắt quyền quản lý cùng nhận xây quyền. Vì lẽ đó, Giang Châu đường sắt quản lý đơn vị, cũng là khu 71 nhà tập đoàn tính công ty. Chỉ bất quá cái công ty này bên trong là đã có Trần Hệ người. Cũng có Chu Hứa Hệ người. Bởi vì lúc ấy là song phương cùng thành lập tập đoàn này. Cũng thế, cũng là vì công bằng nha. Giờ phút này, bộ binh hai đám đột nhiên muốn vũ trang tiếp quản nơi này. Quản lý đơn vị nhân viên công tác tất cả đều mộng. Bởi vì bọn hắn trước đó một điểm phong thanh đều không có nghe được. Không hiểu thấu liền thấy một đám làm lính vọt vào đứng đài. Ý gì a? Một tên đứng đài dài từ tiểu viện bên trong chạy đến. Hồng Hộc mang thở quát hỏi. Các ngươi bằng cái gì tiếp quản nhà ga a? Bằng cái gì? Chỉ bằng trong tay của ta có súng. Cang, đại đội trưởng trả lời một câu về sau. Một thương trực tiếp vỡ tại đối phương trên đùi. Đứng đài dài ngã nhào trên đất. Nháy mắt rú thảm lên. Mà nhà ga bên trong phụ trách cảnh giới an bảo thành viên. Thì là ngay lập tức liền đầu hàng. Đám người này, nơi đó dám theo quân chính quy nhe răng. Nhà ga lầu chính, tổng phòng điều hành, bành, cửa phòng bị một cước đá văng. Một doanh trưởng cất bước đi tới. Cầm súng chỉ vào trực ban điều hành nhân viên nói ra. Đem xe lần ban liệt toàn bộ hủy bỏ. Từ giờ trở đi, Giang Châu đã không cho vào xe. Cũng không nhường ra xe. Vì cái gì a? Ngươi tại hỏi nhiều một câu. Ta xử bắn ngươi. Một doanh trưởng phi thường phách lối quát. Lập tức thông chi tất cả đoàn tàu xa trưởng. Thật, tốt a. Điều hành nhân viên không dám giả mồm. Lập tức cầm đại loa bắt đầu gọi hàng. Nhà ga nghỉ ngơi trong lâu. Đại lượng đi tới đi lui tại khu 9. Khu 8 đoàn tàu nhân viên công tác. Trưởng tàu. Toàn bộ bị tập trung nhốt ở một gian trong kho hàng lớn. Ý gì a? Các ngươi bằng cái gì giam giữ chúng ta? Không nên hỏi. Trong phòng trung thực ở lại là được. Một tên sĩ quan ngậm lấy điếu thuốc. Lời nói ngang ngược nói. Ta mẹ nó là khu 8 trưởng tàu. Chúng ta đoàn tàu cũng là khu 8. Các ngươi bằng cái gì chụp lấy chúng ta? Bộ óc có bệnh a? Đối phương tính tình nóng này quát mắng. Cang. Một tiếng súng vang, khu 8 đoàn tàu nhân viên công tác, ngửa mặt ngã xuống đất, sĩ quan hít một ngụm khói, sắc mặt âm lãnh nói ra, yên tĩnh, tiếng nói rơi, trong phòng chỉ một thoáng an tĩnh lại, một điểm mặt khác tiếng vang cũng không có. Giang Châu thành nội, cộc cộc cộc, súng máy gầm thét vang vọng đường đi, nhị doanh, tam doanh, tại phối hợp lấy thế chiến thứ hai khu chủ phòng doanh. Chính vây quét Trần Hệ chú quân bộ đội. Cùng lúc đó, nhị đoàn trưởng Trương Chính Tài chạy tới Giang Châu tự trị hội bên trong. Hắn ăn mặc quân trang, dẫm lên ủng ra ngồi ở trên bàn hội nghị, nhướng mày nói ra, từ hôm nay trở đi, Giang Châu họ Chu, hiểu chưa? Thân cận Trần Hệ người, ngẩng đầu nhìn Trương Chính Tài một chút, cũng không dám lên tiếng. Trương Chính Tài chậm rãi đứng dậy. Cất bước đi đến hai tên trung niên bên người. Cúi đầu nhìn xem bọn hắn hỏi. Nghe nói các ngươi theo Vu gia. Theo Xuyên phủ quan hệ không tệ a. Hai người không dám lên tiếng. Đem hai người họ mang đi ra ngoài. Trương Chính Tài khoát tay. Phần phật, mười mấy tên lính cảnh vệ vào nhà. Không nói hai lời. Động tác thô bạo dắt lấy hai người. Liền muốn kéo ra ngoài. Tự trị tổng hội hội trưởng. Đứng dậy khuyên nói ra, Trương đoàn trưởng, bọn hắn cũng là Giang Châu lão nhân. Mặc dù theo, Trương Chính Tài ánh mắt âm trầm nhìn về phía hắn. Người cái kia một đầu a, tự trị tổng hội hội trưởng, nghe tiếng lập tức ngậm miệng. 5 phút về sau, lầu chính bên ngoài, một tiếng thê lương tiếng mắng nổi lên. Trương Chính Tài, ta CNM, người chết không yên lành. Cang cang. Súng vang lên truyền khắp đại viện. Trọng đô, Vu gia người tại sư bộ môn khẩu đợi 2 phút sau. Mới bị tiểu tang thông chi có thể tiến vào. Trong văn phòng, Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Thế nào? Giang Châu bên kia xảy ra chuyện rồi. Vu gia tiếng người khó thở bách nói ra. Chúng ta người gọi điện thoại tới. Nói thế chiến thứ 2 khu 1 đoàn. Đột nhiên tại Giang Châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,